Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, giết nhiều ít. Không rõ lắm, ta trở về tìm người cha. Tùng Nguyên suy tư nửa ngày, ra ngoài cùng trở về đi không phải một đầu quan đạo. Trước châm lửa đưa nó thiêu hủy, Thạch Diễm liếc nhìn sắc trời. Đúng. Tùng Nguyên quay người mệnh lệnh nói, ngươi, quá khứ đem cái kia miếu hoang dẫn đốt. Hai tên thối cốt cảnh bang chúng nghe lệnh quá khứ, điểm hai cái bó đuốc, giải lên hứa đốt son, rất mau đem miếu hoang đốt lên. Miếu hoang có không ít mộc tạo, ngọn lửa luồn lên cực nhanh, đủ vọt đến cao 3 mét, cũng không lâu lắm, miếu hoang hóa thành tro tàn. Đi thôi, Thạch Diễm thấy đốt xong cũng không có ra cái gì dị biến. Hồi tâm về thành, lấy phòng ngừa vạn nhất, xong để cho thủ hạ báo cáo phân đường, tìm Huyền Thiên Đường linh tu tuần tra một chuyến. Thực sự là thật trùng hợp, không phải do hắn không cẩn thận. Tới gần phủ thành, ngước đầu nhìn lên cái kia ngàn mét tường thành không khỏi hô hấp ngưng trệ. Phủ thành nhập khẩu liên miên không ngừng. Thành ngàn gần vạn cái quan đảo răng khắp nơi, liên tiếp từng cái vào thành động, dòng người nối liền không dứt, tiếp nhận tuần thiên kính cùng quân sĩ song trọng kiểm tra. Minh Lương phủ ba chữ vẫn là không thể xem, phía trên kiếm khí tung hoành, Thạch Diễm dẫn người thẳng vào trung tâm nhất chủ nhập thành quan đảo. Trên quan đảo người nhanh chóng lui tránh, sợ bị Thanh Tông mã dẫm chết. Là vẫn tinh môn người, có người thấp giọng trò chuyện, trong lòng lại không đầy, cảm xúc cũng không dám hiển lộ mảy may. Dưới tường thành có binh sĩ tuần tra, tới gần lúc, Thạch Diễm giữ mình khiến đến lòng bàn tay, ngay cả ngừng đều không ngừng dẫn người nối đuôi nhau mà vào. Là vẫn tinh môn đại đầu mục cấp, cầm đầu bàn huyết cảnh binh sĩ đội trưởng. Thấy rõ Thạch Diễm thân khiến bên trên hoa văn, trong lòng một bẩm, liên tục quát chói tai, nhanh để nói, các người mẹ nó nhanh lên, chân gãy rồi sao? Không ít phổ thông binh sĩ cùng dân chúng cuống quýt tránh ra. Về sau trừ tuần thiên kính cách không liếc nhìn, lại không cái gì kiểm tra ngăn cản, còn chưa bắt được a, giấu đến là ẩn nấp, vào thành về sau. Thấy đường phố trên tường truy nã thiên phong bố cáo vẫn còn. Thạch Diễm lông mày nhẹ trao lại. Trên đường phồn hoa, cao lầu dày đặc, dư kiều trấn so sánh phủ thành. Chính là một man hoang chỗ. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Thạch Diễm dẫn người thẳng vào thanh lạc đường phố. Về Tây Nam phân đường tìm chân duyên phục mệnh. Cũng không biết mới thương thu thuế thế nào. Thanh lạc đường phố chân vũ Tây Nam phân đường, thủ vệ người nhìn thấy Thạch Diễm, xa xa hạ thấp người, ngay cả nghiệm minh thân khiến tất yếu đều không có. Mấy ngày không gặp, Thạch Diễm hai chữ tại Tây Nam phân đường phổ cao cấp môn đồ bên trong đã có lưu truyền. Thạch Diễm dẫn người cho đến Thạch Đường chỗ, màn đêm buông xuống, tại Thạch Đường cửa, Thạch Diễm hoành ngựa trở lại nói. Ngay tại chỗ giải tán, nhiệm vụ của các ngươi ban thưởng trong vòng một ngày sẽ toàn bộ phát xuống. Thuộc hạ bái tạ, Thạch đại nhân, trăm người cuồng hỉ, nhìn chăm chú sau cùng nhau xuống ngựa khom người cảm tạ. Bình thường liên quan đến ban thưởng, 7 ngày có thể phát coi như nhanh, không nghĩ tới Thạch Diễm trực tiếp hứa hẹn một ngày. Tại Thạch Diễm dưới trướng làm việc quả thực quá dễ chịu. Gọi tất cả tiểu đầu mục đến ban khiến sảnh thấy ta. Sương Nhất Minh ba người cũng gọi tới. Thạch Diễm đem ngựa giao cho Tùng Nguyên. Thuộc hạ lập tức đi gọi. Tùng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí dắt ngựa tốt dây thừng. Thanh Tông mã vì dị thú, tính khí nóng nảy, thật muốn chạy loạn, lấy thực lực của hắn rất khó áp chế. Thạch Đường có chuyên môn chuồng ngựa cùng ngựa tư, nhưng chưa hề tiếp xúc qua Thanh Tông mã, cũng không biết có thể hay không dưỡng tốt. Còn có, gọi người đi giao nhiệm vụ, thuận tiện đem khoảng thời gian này tiêu xài báo hết nợ. Thạch Diễm lại đem chữ viết giao cho Tùng Nguyên. Đúng, Tùng Nguyên tiếp nhận chữ viết dẫn ngựa rời đi. Thạch đại đầu mục tốt. Canh cổng hai người thấy Thạch Diễm trở về. Hạ thấp người mị tiếu vấn an. Trên đỉnh bảng hiệu không nhuốm bụi trần. Thạch Diễm mang Huyên Nhi tiến vào thạch đường. Thẳng vào ban khiến sảnh. Hướng chân duyên phục mệnh không vội. Xem trước một chút mấy ngày nay năm đường phố phát triển. Đây là liên quan đến hắn tương lai tài nguyên tu luyện đại sự. Lưu đại đầu mục không có giải quyết. Bỏ mình dư kiều trấn. Thạch đại đầu mục thế mà thuận lợi giải quyết về đến rồi. Thạch Diễm tiến vào về sau. Cửa hai người nói thầm. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lưu Trường Thắng thế nhưng là địa cương cảnh đỉnh phong a. Thạch Diễm mới địa cương cảnh tiểu thành. Kém hai cái tiểu cảnh giới. Chẳng lẽ lại là lần này huyền thiên đường linh tu quá mạnh. Tiêu diệt quỷ vật bên trên Thạch Diễm đều không có hỗ trợ. Bọn hắn không có trực diện qua quỷ vật. Không biết võ giả đối mặt quỷ vật bất lực. Chỉ có thể bằng vào nghe đồn phỏng đoán. Ngồi lên hắc mộc long ỷ. Huyên Nhi ôm kiếm đứng phía sau hắn. Hai người lặng lặng chờ đãi. Không có để Thạch Diễm chờ quá lâu. Nửa khắc đồng hồ không đến. Tất cả mọi người thở hổn hển tụ tập. Bao quát Sương Nhất Minh ba người. Đầu, Sương Nhất Minh cùng Thạch Diễm giao lưu ánh mắt. Biểu thị khoảng thời gian này không có tham tiền chuyện phát sinh. Nhìn thấy Thạch Diễm trở về. Ba người bọn họ từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết Thạch Diễm đi làm gì. Trực diện quỷ vật có đại sinh chết đại khủng bố. Thạch Diễm cho Lưu Phong Sương Thảo Hoàn không nhiều. Nếu là có cái vạn nhất. Bọn hắn cũng phải chết. Thạch Diễm gật đầu cho biết là hiểu. Sương Nhất Minh ba người đứng đến Thạch Diễm sau lưng khác một bên. Không còn âm thanh ngữ. Phía dưới, Cố Khiếu Uy, Hoàng Khắc Hàn, Giả Minh Vũ ba tên ba đường phố người phụ trách đứng trước nhất. Hai địa cương cảnh, một bàn huyết cảnh đỉnh phong. Trong đó Hoàng Khắc Hàn hơi khiến Thạch Diễm rất ngạc nhiên. Mấy ngày không gặp, lại đột phá tới địa cương cảnh tiểu thành, nhưng cũng giới hạn tại kinh ngạc, mới vào địa cương cảnh cũng tốt, địa cương cảnh đỉnh phong cũng được. Đối với đã thiên cương cảnh hắn đều như thế, không có gì khác biệt. Thuộc hạ tham kiến Thạch đại đầu mục, đám người hạ thấp người ôm quyền thi lễ, ngồi đi, Thạch Diễm triển cánh tay, hắn căn cơ ổn định. Khí tức trong tự nhiên liễm, đám người từng cái nhập tọa, bất quá chỉ ngồi nửa cái bờ mông, không dám ngồi chết, cùng Sương Nhất Minh ba người đồng dạng. Hoàng Khắc Hàn những ngày này tâm tình thay đổi rất nhanh, sợ Thạch Diễm một đi không trở lại, hiện tại mới an tâm. Đại nhân Hồng Phúc Tề Thiên, Hoàng Khắc Hàn còn chưa nhập tọa, liền muốn nịnh nọt. Thạch Diễm nhấc cánh tay đành gãy nói. Nói một chút đi. Mới thương thuế phân cấp chế áp dụng như thế nào? Thương thu thuế nhiều ít? Nghe vậy, Hoàng Khắc Hàn biểu lộ cứng ngắc. Đám người vừa mới nhập tọa thân thể trở nên cứng thẳng lên. Cuối cùng ngồi khó chịu. Dứt khoát một lần nữa đứng thẳng. Cùng nhìn nhau bên trong từng cái hơi có vẻ xấu hổ. Làm sao? Chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Đừng nói cho ta, các ngươi đều làm hỏng. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Thạch Diễm trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận vô hình. Trong mắt lạnh ý liên tục, dưới tay hắn không nuôi phế vật. Cái này đến không phải. Nhìn thấy Thạch Diễm trong mắt lạnh ý, Hoàng Khắc Hàn run lập cập, ngượng ngùng giải thích nói, nhiệm vụ là hoàn thành. Ấn đại nhân ngài chỗ phân phó, tất cả cửa hàng chia sơ đẳng cửa hàng, trung đẳng cửa hàng, cỡ lớn cửa hàng ba loại, phân biệt trưng thu bọn hắn thuần lợi nhuận 20%, 40-60% thương thuế, mỗi ngày thu nhập toàn bộ nộp lên thạch đường. Đã nhập đường kho, có Sương Nhất Minh huynh đệ kiểm kê một phần không thiếu. Vậy các ngươi đây là? Thạch Diễm kinh ngạc ghé mắt. Dương Nhất Minh gật đầu xác nhận Hoàng Khắc Hàn nói tới làm thật. Chính là không nghe lời cùng chúng ta đối đầu thương gia quá nhiều. Nhất thời thuận tay, chúng ta giết có chút nhiều. Hoàng Khắc Hàn cùng còn lại tiểu đầu mục vẻ mặt đau khổ nói. Chân Duyên thống lĩnh mỗi ngày phái người tới tìm chúng ta. Đại nhân ngài không về nữa chúng ta liền gánh không được. Không phải nhập hình đường chiếu ngục không thể. Cùng là địa cương cảnh Cố Khiếu Uy liên tục gật đầu, một bộ mướp đắng tướng, cho thấy Hoàng Khắc Hàn nói tới là thật. Nghe vậy, Thạch Diễm cười một tiếng, nguyên lai là giết quá nhiều người. Hắn còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, chỉ cần tiền thu được vị hết thảy dễ nói. Giết nhiều ít, Thạch Diễm ngón tay gõ nhẹ tay vịn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ